Chương 3096, ta liền có thể báo thù cho ngươi. Hắc Long Thiên Tâm, ngưng. Màu đỏ đại yêu nhìn xem gần trong gang tấc áo xanh tóc xanh nữ tử, xuất thủ trước, thôi động chính mình thiên tâm lực lượng. Chỉ thấy, theo bàn tay của hắn bỗng nhiên đánh ra, lập tức trong hư không hiện ra một đạo vô cùng mênh mông màu đen lực lượng. Cỗ này màu đen lực lượng, xuất hiện sát na, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo kinh khủng hắc long. Hưu hắc long tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới áo xanh tóc xanh nữ tử trước người, đem nó vần quanh. Sau một khắc, hư không bị giam cầm, áo xanh tóc xanh nữ tử thân thể, cũng là im bặt mà dừng. Cứ việc bị ba thiên thanh tia che chắn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn trên khuôn mặt bất đắc dĩ cùng đàn nở dê cha tờ lần này, nhìn ngươi chạy đi đâu đang khi nói chuyện, màu lam đại yêu cùng màu đỏ đại yêu, đã đi tới áo xanh tóc xanh nữ tử trước người. Hai người bọn họ trên mặt, lộ ra âm trầm nụ cười. Âm ấm nhưng mà, đúng lúc này, hai người bọn họ sinh lòng cảm ứng, đồng nhiên ngẩng đầu. Thinh lính ở giữa phát hiện, trong hư không trống rông xuất hiện một đạo rực rỡ kiếm quang. Đạo kiếm quang này mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, đáp xuống. Lạt đi. Màu lam đại yêu cùng màu đỏ đại yêu đồng loạt ra tay, chặn lại kiếm quang công kích. Giang giác thế nhưng là, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Phương thần trống rông xuất hiện, đấm ra một quyền, bị giam cầm hư không, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Áo xanh tóc xanh nữ tử do dự lực lượng tiêu hao quá độ, thân thể trực tiếp sủi lơ, hướng phía đại địa rơi xuống phía dưới. Phương thần thả người nhảy lên, đem áo xanh tóc xanh nữ tử thân thể ôm lấy. Cái sau cảm giác được một đôi đại thủ, ôm lấy chính mình thời điểm, muốn dãy rủa. Thế nhưng là, làm nàng quay đầu nhìn sang thời điểm, trong nháy mắt sợ ngây người. Nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình mong nhớ ngày đêm người, sẽ ở thời khắc quan trọng nhất xuất hiện. Là ngươi sao? Áo xanh tóc xanh nữ tử dùng sức lắc đầu, chứng minh đây không phải ảo giác. Thanh thanh, là ta. Nhìn thấy áo xanh tóc xanh nữ tử trong hốc mắt nước mắt, cùng yếu ớt gương mặt bên trên vết thương, phương thần nội tâm vô cùng thống khổ. Hắn giờ phút này, chỉ có đem tất thanh thanh vẹn vẹn ôm vào trong ngực, mới có thể đền bù trong lòng áy náy. Là ta có lỗi với ngươi. Có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta thật cao hứng. Tất thanh thanh vui đến phát khóc, những năm gần đây, mỗi giờ mỗi khắc đều tại tưởng niệm lấy cái này nam nhân. Vốn cho rằng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ không còn được gặp lại hắn. Ai có thể nghĩ tới, lên trời lại an bài bọn hắn ở đây gặp nhau. Bất quá rất nhanh, tất thanh thanh liền ý thức được không thích hợp, ngươi đi mau, không cần quản ta. Nàng chật vật dùng hai tay, muốn đẩy ra phương thần, để hắn đào tẩu. Lần này, nói cái gì cu nở dê sẽ không buông tay. Phương thần thanh âm nặng nề nói. Vành hai tôn đại yêu hợp lực đem vô địch kiếm thuật đánh nát, bọn hắn nhìn người tới về sau, trên mặt hiện đầy tức giận. Nhân loại, ngươi dám nhúng tay chúng ta sự tình? Màu đỏ đại yêu băng lãnh nói. Một nhân loại kiếm tu, thế mà có thế tại vô nhai thánh địa bên trong còn sống sót, thật sự là có ý tứ. Màu lam đại yêu âm trầm cười nói, nguyên bản còn không có ý định đối phó ngươi, thế nhưng là ngươi lại chính mình tìm tới cửa. Đã các ngươi nhận biết, vậy thì càng tốt hơn, ta có thể lòng từ bi, để các ngươi làm một đôi số khổ huyền ương, trong khu vực các ngươi vẫn như cũ có thể cùng một chỗ. Hai tôn đại yêu trên thân, khí tức cường thịnh, không ngừng áp bách phương thần. Biết rõ hai tôn đại yêu cường hãn thực lực, tất thanh thanh phi thường sốt ruột, sợ phương thần vẫn lạc. Bọn hắn quá mạnh, ngươi đi mau. Tất thanh thanh thút thít nói. Phương thần lắc đầu, vẫn như cũ ôm thật chặt nàng. Để cho ta trơ mắt nhìn ngươi bị bọn hắn chém giết ta làm không được. Thế nhưng là, ngươi không đi, chúng ta đều phải chết. Thất thanh thanh nói, ngươi đi, về sau còn có thể báo thù cho ta. Phương thần giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng đẩy ra tất thanh thanh tóc xanh, nghiêm túc đánh giá khuôn mặt của nàng. Thanh thanh, ngươi thật đẹp. Tất thanh thanh rất lo lắng, nhưng mà phương thần lại vô cùng bình tĩnh, yên tâm đi, mối thù của ngươi, ta sẽ thay ngươi báo. Tiếp xuống nơi này giao cho ta. Dứt lời, phương thần tâm ý khẽ động, đem tất thanh thanh thu nhập động minh sơn bên trong. Nhân loại, người muốn chết. Nhìn thấy tất thanh thanh hư không tiêu thất, hai tôn đại yêu trong nháy mắt tức giận. Tới tay con vịt cứ như vậy bay, hai tôn đại yêu lôi đỉnh xuất thủ, trực tiếp bức bách phương thần, muốn để hắn giao ra tất thanh thanh. Dừng tay. Phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo thanh âm tức giận truyền đến. Hô hô hô, song đầu tộc trưởng mang theo mấy vạn tộc nhân, trùng trùng điệp điệp mà tới. Nơi này là ta song đầu tộc địa bàn, ở chỗ này động thủ, Pha Y chẳng phải cho ta song đầu tộc một cái thuyết pháp? Song đầu tộc trưởng lạnh lùng nhìn xem hai người. Song đầu tộc trưởng, ngươi muốn vì cái này nhân loại kiếm tu đối với chúng ta xuất thủ màu đỏ đại yêu dừng bước, trầm giọng hỏi. Hừ, xem ra ngươi sớm đã quên đi song đầu tộc lịch sử, phản bội bản tâm. Màu lam đại yêu lạnh lùng nói. Phương đại nhân là ta song đầu tộc khách quý, nếu các ngươi dám ra tay với hắn, ta song đầu tộc tất nhiên sẽ toàn lực chặn đánh. Song đầu tộc trưởng biểu lộ thái độ của mình. Cứ việc Phương thần là luân hồi kiếm đế truyền nhân, nhưng hắn đối song đầu tộc có ân. Đã như vậy, vậy ta tiểu lãnh giáo một chút người song đầu tộc dáng dấp cao chiêu. Hô hô hô vừa dứt lời, màu lam đại yêu lôi đỉnh xuất thủ, cùng song đầu tộc trưởng kịch chiến ở cùng nhau. Thấy thế, song đầu tộc rất nhiều tộc nhân, trợn mắt nhìn chằm chằm màu đỏ đại yêu, muốn vây quét hắn. Liên tại bọn hắn chuẩn bị hành động lúc, Phương thần phất tay ngăn lại. Giao cho ta đi. Khô thác lớn há mộm, muốn nói lại thôi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Màu đỏ đại yêu nắm đấm nắm chặt, đồng nhiên đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Quá yếu. Phương thần nhẹ nhàng lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Đông tùy ý màu đỏ lớn yêu nhất quyền kích đánh vào người, nhưng không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào. Giang giác màu đỏ đại yêu cảm giác trên nắm tay, truyền đến đâm tâm đau đớn, thân thể của hắn liên tục lùi về phía sau. Làm sao có thể màu đỏ đại yêu nhìn về phía Phương thần thời điểm, nội tâm chấn động. Hắn lại có thể ngăn cản được hưu kiếm khí chu nở dê thiên, hào quang bắn ra bốn phía. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, từng bước một tới gần màu đỏ đại yêu. Tại các ngươi ra tay với nàng thời điểm, kết cục liền đã chú định. Phương thần bình tĩnh nói, lửa giận lan tràn hư không. Hai tôn có thể so với giới chủ đại yêu, đối một cái nhược nữ tử xuất thủ, Phương thần làm sao có thể không tức giận. Mà lại, vị nữ tử này, hay là hắn hồng nhan chi kỷ tất thanh thanh. Hừ, nói mạnh miệng ai không biết, coi là nhục thân phòng ngự mạnh, liền có thể cùng ta khiêu chiến sao? Màu đỏ đại yêu cười lạnh, chết tại của ta thiên tâm lực lượng phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Dứt lời, màu đỏ đại yêu thúc giục chính mình thiên tâm lực lượng. Chỉ thấy, trên người hắn, hiện ra từng tầng hào quang màu tím, sau đó hóa thành tử sắc quang choáng, vờn quanh trước người. TTT dưới khống chế của hắn, tử sắc quang choáng trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo trường mâu màu tím. Của ta tử kim thiên tâm, có thể chặt đứt thế gian hết thảy binh khí, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản màu đỏ lớn yêu nhất tiếng giống giận, thả người nhảy lên, đi vào Phương thần trước người, giơ lên trong tay trường mâu màu tím, hung hăng đâm ra. Trường mâu màu tím trong hư không, xét qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, nhanh chóng tới gần Phương thần. Thời không kiếm bạo. Vô địch kiếm thuật chiêu thứ 7 thi triển đi ra, tinh nhận kiếm tản ra chói mắt nhất kiếm quang, hung hăng cùng trường mâu màu tím va chạm lại cùng một chỗ. Giang giác tại đế cảnh nục thân trợ giúp phía dưới, hai kiện binh khí vừa mới tiếp xúc, tinh nhận kiếm tiểu chấm dứt mạnh tư thái, chấn áp trường mâu màu tím. Xem ra, ngươi cái này trường mâu màu tím, cũng bất quá như thế. Phương thần cười lạnh, một cái tay khác nắm chắc thành quyền, nhanh chóng oanh ra. Đông đế cảnh nục thân trô tán phát ra lực lượng, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lúc này màu đỏ đại yêu, ngay tại toàn thân toàn ý đối kháng vô địch kiếm thuật, căn bản không ra nhờ bờ ân lờ tâm cái khác. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phương thần một đạo nhất là công kích quyền mang, oanh kích mà tới. Hừ, của ta tử kim phòng ngự, không kém gì phòng ngự của ngươi. Màu đỏ đại yêu căn bản tiểu không để ý Phương thần oanh ra nằm đấm, coi là chặt đứt Phương thần trường kiếm, liền có thể đem nó chém giết. Đáng tiếc, hắn nghĩ sai, 10 phần sai. Làm Phương thần nằm đấm, đờ ơ tờ nê nở ở trên người hắn thời điểm, đế cảnh lực lượng, triệt để phun trào. Giang giác gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, màu đỏ đại yêu nhục thân, trực tiếp vỡ nát ra. Một đạo tử kim sắc trái tim, lơ lửng đang đổ nát nhục thân bên trong. Chỉ bất quá, Phương thần nằm đấm, quét ngang hết thảy, mạnh mẽ đem nó chấn vỡ. Đông đại địa đang run rẩy, trường mâu màu tím phá thành mảnh nhỏ. Làm Phương thần thu hồi nắm đấm cùng tinh nhận kiếm thời điểm, màu đỏ đại yêu đã vỡ lạc. Đang cùng song đầu tộc trưởng kịch chiến màu lam đại yêu, cảm thấy cường đại chấn động chi lực. Hắn quay đầu nhìn lại, thình lình ở giữa hai con ngươi xích hồng, lửa giận ngút trời. Nhị đệ phẫn nộ tiếng gào thét, theo trong miệng truyền ra.